Xích Tâm Tuần Thiên, chương 277, sống sót sau tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là tất cả bắt đầu vốn là hỗn độn, tất cả kết thúc tất cả cũng quy về hỗn độn, linh hồn thật giống như xong rồi băng, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều rất trì trệ, khó khăn, trầm trọng. Khương Vọng quên mất rất nhiều chuyện. Dần dần nghĩ không ra đang ở chỗ nào, gây nên tại sao, muốn đi về nơi đâu. Tim hắn, rất trầm trọng. Muốn chậm lại, lại chậm lại. Muốn ngủ đi. Hắn đã rất mệt mỏi rồi, hắn giống như một cây bó chặt dây cung, không có một khắc buông lỏng qua. Băng bó không thể. Hắn nghĩ ngã xuống tới, cái gì cũng mặc kệ, cứ như vậy ngã xuống tới. Nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm trước sau có mơ hồ kháng cự. Ta tại, kháng cự cái gì đâu. Hắn cố hết sức nghĩ. Ca ca, chúng ta còn về nhà sao? Chúng ta, không có nhà. Kia Nhữ Thành ca, Lăng Hà ca, A Trạm ca, Đường Đôn đại sư đệ, tiên sinh. Bọn họ còn gì nữa không? Ca ca không biết, có lẽ bọn họ cũng trốn thoát, chẳng qua là cùng chúng ta không có ở đây một cái phương hướng. À, vậy chúng ta có thể đi tìm bọn họ. Cái thế giới này thật to, một khi thất lạc, có khả năng liền vĩnh viễn tìm không được. Bậc này ta trưởng thành, cùng ngươi cùng đi tìm. Tốt, ca ca ở đây, ca ca, ở đây. Ca ca dẫn ngươi đi tìm bọn họ. Nếu như nói thần hồn đã là đen nhánh một mảnh, như vậy tại thần hồn chỗ sâu nhất, nhưng có một đậu không tắt hỏa, tại nhẹ giọng dù gì. Khi ánh lửa rất nhỏ bé, ca ca ở đây, ca ca dẫn ngươi đi. Ánh lửa chập chờn, dãy giụa, lảo đảo muốn ngã. Dường như tùy thời cũng muốn dập tắt, rồi lại làm người ta sợ hãi than, trước sau thiêu đốt lên. Đây là lúc ban đầu mồi lửa, cứng như sắt thép ý chí, bản thạch giống nhau chấp nhất. Trước người không người nào, phía sau không có gì. Chính mình chống chính mình, cứ như vậy lảo đảo muốn ngã, lại không ngã thiêu đốt đi xuống. Thiêu đốt lên, nếu không phải Khương lão gia, chúng ta có thể sống thế nào? Vĩnh viễn cũng sẽ không quên, Khương Vọng lão gia đại ân đại đức. Van cầu ông trời, khiến Khương công tử vĩnh viễn ở lại Thanh Dương trấn sao. Đạo tôn ở trên cao, tín nữ vì Khương lão gia cầu phúc, duy nguyện hắn được cầu trường sinh, vĩnh hưởng phúc báo. Không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm, vang ở trên cái thế giới này. Hoặc là nói bọn chúng luôn luôn đều tồn tại, chẳng qua là tại hồng trang kính trong kính thế giới, mới trở nên như thế rõ ràng. Gọi đủ loại, nhưng đều bay tới Khương Vọng trong tai. Có một cái giọng trẻ con như vậy cầu nguyện. Khương Bồ Tát, chúc ngươi thân thể khỏe mạnh. Một, đầu tiên cái thế giới này là một mảnh đen nhánh, sau đó có hỏa, cho nên có quang. Hỏa, là sinh mệnh bắt đầu. Nhân loại dùng hỏa nấu chín đồ ăn, dùng hỏa xua đuổi lạnh lẽo, dùng hỏa chiếu sáng đêm tối. Vô số mong ước, là vô số quang. Khương Vọng thần hồn chỗ sâu kia một đậu ngọn đèn dầu, tựa hồ tại chậm rãi lớn mạnh, rốt cục không còn là đem tắt chưa tắt. An an. Khương Vọng tư duy bắt đầu khó khăn chuyển động, dần dần hồi phục ngũ giác, rốt cục một âm thanh vang dưới đáy lòng. Phúc địa nguồn nước động chi chủ đã xác định khiêu chiến, có hay không ứng chiến. Khương Vọng trong lòng chợt hiểu ra, đã là thất nguyệt 15, lại đến thái hư ảo cảnh phúc địa khiêu chiến cuộc sống. Cái gọi là tâm niệm vừa động, tốc độ kia nhanh hơn thanh âm, lôi điện. Nhưng mà Khương Vọng bỏ ra hoàn toàn nỗ lực mới rốt cục khiến chính mình đổi qua ý nghĩ này. Ứng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lành lạnh mà chỗ nào cũng có thái âm tinh lực trong nháy mắt đem hắn bọc, thần hồn trực tiếp bị dẫn vào thái hư ảo cảnh chung, xuất hiện lần này phúc địa khiêu chiến đối thủ trước mặt. Thần hồn buông lỏng, tất cả lạnh lẽo, cứng ngắc, trì trệ, chết lặng, toàn bộ biến mất. Mất đi sau đó mới hiểu được thần hồn vốn là trạng thái, cỡ nào tự do, cỡ nào tốt đẹp. Khương Vọng thậm chí chưa kịp thấy rõ đối thủ bộ dạng, chỉ vội vã nói câu. Cảm ơn ngươi, liền trực tiếp nhận thua, rời đi thái hư ảo cảnh. Chỉ để lại đối thủ tại nơi đó bộ mặt ngạc nhiên. Khôi phục trạng thái toàn thịnh thần hồn một lần nữa xuất hiện tại hồng trang kính tuyết rơi vừa nguyên thế giới, thần hồn bên trong mô phỏng cửu đại tinh hà đạo toàn cùng nhau chuyển động, giống như vô cùng vô tận lực lượng bắt đầu dâng. Khương Vọng mở mắt tự thật dày tuyết động dưới xung thiên mà lên. Chỉ thấy, dưới chân tuyết trắng trắng như tuyết, bầu trời xanh lam như rửa. Tuyết ngừng rồi, phi tuyết kiếp tiêu tan. Kia như xương đao thanh âm lạnh như băng, tựa hồ thở dài, hồng nhan chưa lão. Lấy Khương Vọng dưới chân vì lúc đầu, trắng như tuyết, tuyết trắng dần dần biến mất, vùng đất lạnh hòa tan, xuân phong phát sinh, màu xanh hoa cỏ rút mầm, hân hoan chập chờn. Khương Vọng thần hồn xoay chuyển, đã trở lại hiện thực trong thân thể. Chưa kịp thích ứng cứng ngắc lại lâu như vậy thân thể, hắn lâm vào một loại ngơ ngẩn nhiên tâm tình chung. Nếu có điều mất, nếu có điều được. Từ tháng 6 đuôi tiến vào hồng trang kính, đến thất nguyệt 15, hắn đang bay tuyết kiếp bên trong, nhịn trọn 20 ngày. 20 cả ngày lẫn đêm, Nhưng nếu không phải hắn nghị lực kinh người cùng chấp nhất, lấy hắn thực lực hiện nay, chỉ sợ thần hồn chi hỏa đã sớm dập tắt đang bay tuyết kiếp chung. Nhưng nếu không phải toàn bộ Thanh Dương chấn vực, mấy vạn dân chúng tâm tâm niệm niệm, dân ý sở hướng, những thứ kia hoặc là có thể được gọi là phúc báo, công đức, điểm sáng, đối với hắn thần hồn tư dưỡng cùng ủng hộ, hắn cũng không cách nào kiên trì lâu như vậy. Cuối cùng mới chờ đến thái hư ảo cảnh phúc địa khiêu chiến nhật, đợi đến thần bí khó lường thái hư ảo cảnh phát ra ứng đối khiêu chiến mời. Một uống một mổ, đều là chỗ đi được thu hoạch, sở cầu được chỗ quả. Khương Vọng buồn bã như mất trong chốc lát, mới bắt đầu vận xoay người. Cũng may cửu đại tinh hà đạo toàn trước sau tại chuyển động, triền tinh linh xà cũng không có nghỉ ngơi. Mà hắn trên thực tế để ý nhất kia chỉ Minh Trúc, trong khoảng thời gian này cũng đàng hoàng đợi tại chỗ, không có di động. Khương Vọng trong nháy mắt liền khôi phục đối thân thể nắm trong tay, một bước xuống giường, cốt cách phát ra một tiếng nổ vang, đến bước thứ hai, thân thể đã thích ứng tới đây. Phanh, hướng tiền phá cửa mà vào. Thấy đứng ở trước giường Khương Vọng, hắn chỉ chớp chớp mắt cá chết, không mặn không nhạt nói câu. Còn sống a, liền xoay người rời đi. Phá cửa trong nháy mắt đó bạo phát lăng lệ kiếm khí, lệnh Khương Vọng cũng ngẩn người, hắn vẫn đối với hướng tiền có rất cao mong đợi, nhưng hiện tại phát hiện, hắn còn giống như là đánh giá thấp người này. Hắn bè bè cổ, nhếch mép cười nói, ta điểm cuối có thể không ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Tiểu, Trúc Bích Quỳnh, Trương Hải biết được Khương Vọng thức tỉnh tin tức sau lần lượt tới đây chào hỏi, Khương Vọng cùng bọn họ nói chuyện nhiều, đại khái biết một thoáng trong khoảng thời gian này chấn trên sự tình, liền một lần nữa đem mình nhốt vào trong phòng. Phi tuyết kiếp nếu là một khảo nghiệm, như vậy khảo nghiệm sau đó tất nhiên nên có thu hoạch. Chẳng qua là Hồng Trang Kính không có nói nêu lên, Khương Vọng chỉ có thể chính mình lục lọi. Hắn lần nữa lấy nhục thân tiến vào Hồng Trang Kính, phát hiện trong kính thế giới không gian quả nhiên biến lớn rồi, biến thành 5 bước khoảng cách một cái hình cầu. Hình cầu bên ngoài vẫn là mù sương không cách nào vượt qua một mảnh, hình cầu bên trong thì có thể tự do hoạt động. Mà Hồng Trang Kính có thể dò xét phạm vi, cũng khuếch trương đến 5 dặm cực hạn. Hồng Trang Kính chế tạo kính tượng cũng có thể xuất hiện tại đây cái trong phạm vi. Rõ ràng, Hồng Trang Kính dò xét phạm vi, cùng nhục thân tại trong kính thế giới chiếm cứ không gian chính hướng tương quan. Ước chừng một bước chính là một dặm. Lường trước lại lấy thần hồn tiến vào Hồng Trang Kính, tình huống cũng sẽ bất đồng. Nhưng hắn không dám còn như vậy thử nghiệm, rất sợ vào chính là vào đầu một kiếp. Đây chính là nhà cao cửa rộng danh sư tầm quan trọng rồi. Có thể tại tu hành trên đường chỉ dẫn phương hướng chính xác, một ít pháp khí cấm kỵ, nguy hiểm tất cả cũng có thể báo cho đệ tử, cực đại trình độ tránh khỏi người tu hành chính mình trong đầu buồn bực tự tìm cái chết. Hiện tại nói những thứ này vô ích, Khương Vọng không có quên hắn lúc ban đầu tiến vào Hồng Trang Kính trong kính thế giới mục đích. Hồng Trang Kính hiệu quả trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng kết quả tựa hồ không có biến hóa, thật giống như vẫn vô ích. Nhưng Khương Vọng vốn cũng thấy, phi tuyết kiếp mang đến biến hóa, không hề là đơn giản như thế. Hoặc là nói, phi tuyết kiếp sau thu hoạch, không hề vẻn vẹn tại Hồng Trang Kính chung. Như vậy, hắn xem kỹ chính mình. Tại hiện thực trong thế giới qua rồi 20 ngày, tại trong kính cánh đồng tuyết thế giới dài lâu đến vô pháp đếm số thời gian bên trong, phi tuyết kiếp, mang cho hắn cái gì? Cách chương.